Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1378, 9 chuôi thanh ly kiếm. Góc truyện audio.com. Hồng Nguyệt Hải vực, Thanh Lý đảo, mười mấy đóa thanh sắc hoa sen từ trên cao bay qua. Một gã dáng người thẳng tắp thanh niên áo lam cùng một gã dáng người thướt tha lam váy thiếu phụ đứng tại phía trước nhất. Thanh niên áo lam gọi Vương Thiên Hải, phụ trách tọa trấn Ngân Xà đảo. Lam váy thiếu phụ là Vương Thiên Tình. Vương Thiên Tình gả vào Trương gia. Những năm này, Trương Vương hai nhà lui tới càng ngày càng mật thiết. Nhưng phàm Trương gia tổ chức bất luận cái gì khánh điền, Vương gia đều sẽ phái người tham gia. Hôm nay là Vương Thiên Tình vị thứ 7 lai tôn trăm ngày yến. Nàng phái người thông chi Vương Thiên Hải, mời Vương Thiên Hải đến Thanh Lý đảo làm khách. Tiểu tụ một cái. Ngân Xà đảo cự ly Thanh Lý đảo không phải rất xa. Vương Thiên Hải không có việc gì, dẫn người tiến về Thanh Lý đảo làm khách. Đúng lúc này, tòa nào đó trồng đầy kỳ hoa dị thảo cao phong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cả tòa cao phong đung đưa kịch liệt. Vương Thiên Tình trong lòng giật mình, ngừng lại. Vương Thiên Hải chờ nhân trợn mắt hốc mồm. Vương Thiên Hải tới qua Thanh Lý đảo nhiều lần, hắn không có nhớ lầm. Trương Vô Trần động phủ giống như ngay tại tiếng vang truyền đến cao phong. Một đội tu sĩ từ đằng xa bay tới. Cầm đầu là Trương Chí Dương. Bất luận kẻ nào đều không cho tới gần Vô Trần Phong. Nên làm gì làm cái đó. Trương Chí Dương quát lớn. Vương Thiên Tình không có suy nghĩ nhiều, mang theo Vương Thiên Hải chờ nhân hướng về động phủ của mình bay đi. Vô Trần Phong, đỉnh núi có nhất tọa gạch xanh ngói lưu ly thanh sắc cung điện. Bảng hiệu bên trên viết, Vô Trần Cung, ba chữ to, đây là Trương Vô Trần nơi ở. Một gian hơn trăm trượng đại trong mật thất, Trương Vô Trần xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Thần sắc dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Khí tức của nàng so trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Phục dụng bổ thần đan về sau, nàng bổ hồi hao tổn nguyên thần, bế quan một giáp, thuận lợi tiến vào nguyên anh trung kỳ. Quảng cáo, Đỗ sư huynh, Phương sư tỷ, các ngươi đem đến cho ta khuất nhục, ta ti đồ mị nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Ta muốn để sư phó biết, lựa chọn của nàng là sai lầm, ta mới là Nguyệt Cung cung chủ nhân tuyển tốt nhất. Trương Vô Trần cười gằn nói, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, điểm điểm ngân quang ở sau lưng nàng hiển hiện, bỗng nhiên hóa thành một vòng hơn 10 trượng đại ngân sắc viên nguyệt, tản mát ra một cỗ thanh lương chi ý. Mấy trăm năm trước, Ti Đồ Mị cùng Phương Nguyệt vì Nguyệt Cung cung chủ chi vị nội chiến, Đỗ Xưởng liên thủ với Phương Nguyệt đối phó Ti Đồ Mị, làm cho Ti Đồ Mị tự bộc. Bất quá nàng lưu lại một tay, lợi dụng bí pháp tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai ký thác vào một kiện dị bảo thượng diện. Trương Vô Trần ngoài ý muốn đạt được cái này dị bảo, bị Ti Đồ Mị đoạt xá. Ti Đồ Mị lắc mình biến hóa, biến thành Trương Vô Trần. Nếu không phải như thế, Trương gia như thế nào lại tại mấy trăm năm nội quật khởi? Theo một cái có tam vị trúc cơ tu sĩ tiểu gia tộc biến thành một cái có tam vị nguyên anh tu sĩ chấn giữ tu tiên gia tộc. Nam Hải cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu tiên gia tộc tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chấm, xuân đi thu đến, thời gian 3 năm, rất nhanh liền đi qua. Thanh Liên đảo. Vương Thanh Linh đứng tại nhất tọa cao hơn ngàn trượng trên đỉnh núi cao. Nhìn qua không trung một đoàn to lớn lôi vân. Mi hoan nhãn tiếu. Tại to lớn lôi vân phía dưới, có một cái bốn phương thông suốt cự hình sơn cốc. Một cái toàn thân tử sắc cự mãng xoay quanh tại một gốc cổ thụ che trời thượng diện. Tử sắc cự mãng bên ngoài thân bị từng mai lớn chừng bàn tay tử sắc lân phiến bao vây lấy. Trên đầu của nó có một loại tự màu gà viên thịt. 10 phần cổ quái. Nó phun ra to dài lưỡi rắn. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lôi vân truyền ra ầm ầm tiếng sấm. Sấm sét vang dội, lôi xà cuồng vũ, ầm ầm, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc theo to lớn trong lôi vân bay ra. Chuẩn xác bổ vào tử sắc cự mãng trên thân. Nó phát ra một đạo thống khổ tê minh thanh. Óng ánh khắp nơi ngân sắc lôi quang che mất tử sắc cự mãng. Tiếng sấm không ngừng. Từng đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía dưới tử sắc cự mãng. Vương Thanh Linh nhìn về phía ngân sắc lôi quang. Trong đôi mắt đẹp lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Giống, ghé vào Vương Thanh Linh bên người băng phong giao phát ra một đạo vang dội tiếng long ngâm. Tựa hồ là cấp tử sắc cự mãng động viên. Vương Thanh Linh sờ lên băng phong giao đầu. Mặt mũi tràn đầy cưng chiều nhìn qua băng phong giao. Nói, tiểu bạch, ngươi nếu có thể tiến vào tứ giai liền tốt. Vương Trường Sinh đã nói cho Vương Thanh Linh, nhường nàng tỉ mỉ bồi dưỡng băng phong giao. Gia tộc đại lực duy trì nàng. Cái này cực lớn giảm bớt Vương Thanh Linh gánh vác. Nàng một cá nhân chăn nuôi 3 con tam giai linh thú. Quả thật có chút phí sức. Đơn thuần chiến lực, song đồng thử, thôn kim nghĩ, phệ hồn kim thiền đều không phải là đối thủ của băng phong giao. Đến nỗi lân quy. Thật đánh nhau, nó hiện tại còn chưa nhất định là băng phong giao đối thủ. Không chút khách khí nói. Băng phong giao trước mắt là vương gia thực lực tối cường một đầu linh thú. Có 102, cho dù là hộ tộc linh cầm lôi phượng đều không nhất định là băng phong giao đối thủ. Lôi phượng đã là tam giai trung phẩm, thân là hộ tộc linh cầm. Nó lấy được tu tiên tài nguyên không phải băng phong giao có thể sánh được. Vô luận là băng phong giao hay là lôi phượng, bọn chúng một khi tiến vào tứ giai, vương gia tương đương nhiều một vị nguyên anh tu sĩ. Ý nghĩa trọng đại, một chén trà thời gian về sau, lôi vân tán đi, cổ thụ che trời biến mất không thấy. Thay vào đó là một cái hơn nghìn trượng đại hố to. Trong hầm bốc lên một trận nhiệt khí, bùn đất đều là màu đen. Thất bại sao? Vương Thanh Linh có phần thất vọng. Mãng hóa giao vốn là đặc biệt khó khăn. Nếu không phải đạt được ngũ long cung bồi dưỡng giao long bí thuật. Vương gia vậy sẽ không bồi dưỡng được mấy đầu tam giai giao long. Đi thôi, tiểu bạch, chúng ta trở về đi. Hy vọng lần tiếp theo có thể thêm ra một cái tam giai giao long. Quảng cáo, Vương Thanh Linh nhảy đến băng phong giao trên lưng. Băng phong giao hướng về Bách Linh Phong bay đi. Thanh Liên Phong, Tử Nguyệt Viện, bên trong phòng luyện khí. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đối lập mà ngồi. Chín chuôi xanh mờ mờ phi kiếm lơ lửng tại trước người của bọn hắn. Thân kiếm bên ngoài có một đạo dài hơn thước thanh sắc kiếm quang. Phi kiếm màu xanh dài ước chừng 3 thước. Toàn thân óng ánh sáng long lanh. Lóe ra trận trận thanh sắc linh quang, phảng phất dùng thanh sắc mỹ ngọc chế tạo thành. Mỗi một chiếc phi kiếm màu xanh lớn nhỏ nhất trí, bọn chúng đồng thời phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo, tương hỗ tương ứng. Thành công, Điền sư muội, chúng ta thành công, rốt cục luyện chế ra tới. Vương Trường Sinh có phần hưng phấn. Vương Thanh Sơn lợi dụng bộ phi kiếm này bày ra kiếm trận. Một khi bị kiếm trận vây khốn, nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều muốn có phiền phức. Tử Nguyệt Tiên Tử xoa xoa trên trán mồ hôi dịn, gật đầu nói ra, không uổng công chúng ta vất vả lâu như vậy. Cháu ngươi có bộ phi kiếm này, thực lực khẳng định tăng nhiều. Điền sư muội, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta đem bộ phi kiếm này cấp Thanh Sơn đưa đi, hắn khẳng định sẽ rất cao hứng. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử chào hỏi một tiếng. Tay áo một quyền, thu hồi 9 chuôi thanh ly kiếm. Tật bộ vội vã hướng về bên ngoài chạy đi. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp. Nếu không phải biết Vương Thanh Sơn là Vương Trường Sinh chất tử. Tử Nguyệt Tiên Tử còn tưởng rằng Vương Thanh Sơn là Vương Trường Sinh thân nhi tử đây. Vương Trường Sinh mỗi lần làm Vương Thanh Sơn luyện chế thành bộ phi kiếm. Đều rất kích động,